vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt vốn cao hứng, thế nhưng nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Trong đôi mắt to tròn xoe tràn ngập vẻ sợ hãi, lắc đầu giống như lúc lắc vậy. Làm sao vậy? Nhiếp Vân kỳ quái hỏi. Không đi, đánh chết cũng không trở về. Đầu của Tĩnh Tâm không ngừng lắc lắc, hai bím vung vẩy không ngừng, vẻ mặt không cho phép cự tuyệt. Chỗ đó có người đuổi giết ngươi hay sao? Để ta báo thù cho ngươi có được không? Tiểu cô nương có hai bím tóc như đuôi ngựa này đơn thuần khả ái, không sợ trời không sợ đất. Sao vừa nói tới nơi kia lại thất thố như vậy chứ? Chẳng lẽ nơi đó có người muốn giết nàng hay sao? Không có. Tĩnh Tâm lắc đầu, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Dù có hay không ta cũng sẽ không trở về. Nhìn bộ dáng này của nàng, Nhiếp Vân lắc đầu, đôi mờ, xoay chuyển, cười nói, ngươi có muốn rời khỏi món pháp bảo này, hoàn toàn đi ra ngoài hay không? Rời khỏi nơi này? Không được. Ta chỉ là một cái linh thức, muốn đi ra ngoài, nhất định phải có thân thể. Hơn nữa một khi ta đi ra ngoài hỗn độn Tĩnh Tâm bình này sẽ bị phế. Ngươi sẽ để cho ta đi ra ngoài hay sao? Hai mắt Tĩnh Tâm nhấp nháy, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong ánh mắt lại sáng chói giống như sao trời vậy. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra sự khát vọng trong mắt nàng. Nàng là không gian chi tâm của hỗn độn Tĩnh Tâm Bình. Một khi rời khỏi nơi này, không gian bên trong hỗn độn Tĩnh Tâm Bình sẽ lập tức sụp đổ. Pháp bảo mà Nhiếp Vân dựa vào để đánh chết những chúa tể khác sẽ trở thành thứ không có bất kỳ tác dụng nào. Theo Tĩnh Tâm thấy, nhất định hắn sẽ không muốn làm như vậy. Ngươi đã quá coi thường ta rồi. Nếu như ngươi dẫn ta đi về chỗ đó, trong vòng một năm, ta bảo đảm sẽ thu gom đủ bảo vật, lại luyện chế ra một bộ thân thể cho ngươi, để cho ngươi đi ra khỏi nơi này. Nhiếp Vân nói, kỳ thực cái gọi là thu gom bảo vật chẳng qua là hắn thuận miệng nói một chút mà thôi. Nạp vật thế giới có năng lực sao chép, có thể sao chép bất kỳ bảo vật nào. Muốn luyện chế thân giúp đối phương thể, chỉ cần một cái hô hấp cũng sẽ làm được. Sở dĩ nói một năm, là bởi vì trong vòng một năm, hoặc là Nhiếp Đồng không tỉnh lại, hắn bị A Dục Vương đánh chết, hoặc là Nhiếp Đồng tỉnh lại, tiếp tục chiến đấu cùng ba đại cường giả Phong Vương. Hai tình huống này vô luận là tình huống nào xảy ra thì món pháp bảo này có hay không cũng không còn quan trọng. A Dục Vương đã phát ra phủ lệnh Phụng Thiên điều tra về hắn. Hắn không tin đối phương có thể nhịn được một năm mà không động thủ. Ngoài ra, hỗn độn Tĩnh Tâm Bình chỉ là một món binh khí của hắn mà thôi. Giai đoạn còn có tác dụng thì còn có thể như vậy. Qua một đoạn thời gian nữa nạp vật thế giới hoàn toàn củng cố, những chúa tể khác hắn cũng có thể tùy tiện đánh chết. Có cần nó hay không cũng không sao cả. Lại nói, tin rằng trải qua chuyện lúc trước, sẽ không có những chúa tể không có mắt như vậy. Cho nên sẽ không có ai tới gây phiền toái cho hắn. Chính là bởi vì cân nhắc đến những điểm này cho nên hắn mới nói ra ước hẹn một năm. Một năm, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu nha đầu nháy nháy mắt, vẻ mặt không thể tin được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2413, Tĩnh Tâm sợ hãi. 2. Ngươi cảm thấy ta đang giống như nói láo người hay sao? Nếu như không tin, ta có thể phát ra hỗn độn thể ngôn. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Không cần phát, ta tin tưởng ngươi. Tiểu nha đầu vò vò vạt áo, vẻ mặt do dự không thôi. Sao vậy? Đến nơi đó, chúng ta có thể không đi quá sâu được hay không? Ta thật vất vả mới trốn ra được, ta không muốn trở lại nữa. Tĩnh Tâm chậm rãi nói. Trốn ra được? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Nhiếp Vân tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ cổ địa này còn có sinh linh cường đại hơn hay sao? Không đúng a, toàn bộ hỗn độn Hải Dương, người thực lực mạnh nhất bất quá cũng chỉ là cường giả Phong Vương, còn lại thì chính là chúa tể. Tĩnh Tâm đối mặt với những chúa tể khác cũng không có chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ chỗ kia còn có cường giả Phong Vương hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi run lên. Chẳng lẽ đó là lãnh địa của cường giả Phong Vương? Ngươi là từ trong tay cường giả Phong Vương trốn ra hay sao? Cường giả Phong Vương? Không phải. Chỗ kia không phải là lãnh địa của cường giả Phong Vương. Bất quá, khi ngươi tới đó sẽ biết được chỗ đáng sợ của nó. Trong thanh âm của Tĩnh Tâm tràn ngập vẻ khủng hoảng. Được, ta nghe lời ngươi, ngươi nói đi tới đâu thì chúng ta sẽ đi tới đó. Thấy nàng sợ hãi như vậy, Nhiếp Vân cũng không dám khinh thường, vẻ mặt ngưng trọng, nói. Vậy thì tốt, nếu như ngươi nghe ta, ta dẫn ngươi đi qua cũng không có gì. Do dự một chút, Tĩnh Tâm khẽ cắn răng quyết định, ngay sau đó lại nghiêm mặt, dương nanh múa vuốt nói. Chuyện đồng ý vói ta 1 năm sau cho ta tự do nhất định phải thực hiện. Dĩ nhiên, thấy nàng khả ái như thế, Nhiếp Vân cười nói. Được rồi, một lát nữa ngươi sử dụng hỗn độn Tĩnh Tâm Bình, ta sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Tĩnh Tâm nói. Được. Giải quyết xong Tĩnh Tâm, tinh thần của Nhiếp Vân từ trong hỗn độn Tĩnh Tâm Bình trở về thân thể. Hắn nhìn về phía Tiêu Diêu Tiên ở trước mắt, nói. Ta muốn đi tới cổ địa đó, chỗ này sợ rằng vô cùng nguy hiểm, ngươi vẫn nên trở về trước thì hơn. Cùng nhau đi đi, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiêu Diêu Tiên nói, chỗ này sợ rằng chúa tể cũng sẽ vẫn lạc, ngươi nên nghĩ kỹ một chút. Nếu như bởi vì chuyện riêng của ta mà làm cho ngươi gặp phải nguy hiểm, trong lòng ta sẽ bất an. Vẻ mặt Nhiếp Vân ngưng trọng nói. Những lời này cũng không phải là hắn muốn dò xét đối phương, mà là thật tâm thật ý. Tiêu Diêu Tiên đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn không hy vọng đối phương đi theo mình mạo hiểm nữa. Lời này khách khí rồi. Từ lúc nào mà Nhiếp Vân chúa tể cũng rông dài như vậy chứ? Chuyện này làm cho ta có chút không dám tin a. Tiêu Diêu Tiên cười nói. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng sẽ không nói nhiều nữa. Dù sao Nhiếp Vân ta cũng thiếu nhân tình của ngươi, sau này tất sẽ hoàn lại gấp bội. Vẻ mặt Nhiếp Vân bình tĩnh như thường. Có thể khiến cho Nhiếp Vân chúa tể thiếu nợ nhân tình quả thực ta đã lời lớn. Ha ha, đi thôi. Tiêu Diêu Tiên cười ha ha, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Hành rồi nói. Nếu đã nguy hiểm thì ngươi cũng đừng đi theo, đến lúc đó còn phải xuất thủ cứu giúp ngươi, phiền toái tới chết a. Tiện tay hất một cái, Hạ Hành lập tức cảm thấy bị một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ, bay thẳng về phía trước. Vâng, sư phụ, người phải cẩn thận. Nhiếp Vân, ngươi cũng phải cẩn thận. Ý niệm của Hạ Hành truyền tới, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt hai người. Nhiếp Vân biết rõ nhất định Tiêu Diêu Tiên đã đưa hắn đến một chỗ an toàn cho nên cũng không có nói nhiều, mà chỉ khẽ mỉm cười nói, trước tiên chớ vội đi. Đợi thêm hai người nữa. Được. Tiêu Diêu Tiên gật đầu một cái. Lại đưa hồ lô rượu. Nhiếp Vân uống một hớp. Sau đó hai người lặng lặng đứng đợi ở tại chỗ. Không tới 10 phút đồng hồ sau có mấy đạo quang mang nhanh chóng phóng tới. Mấy đạo thân ảnh đáp xuống bên cạnh. Chủ nhân. Chính là đám người Phù Ám Triều. Đoạn Diệc. Phù Ám Triều. Đoạn Diệc đi theo ta. Bạch Đầu Tôn Giả. Tử Đồng Bất Hủy lưu lại. Nhiếp Vân phân phó một câu, mấy người này đã hoàn thành nhiệm vụ diệt sát 3 đại tông môn cho nên mới đi tới nơi này. Chủ nhân, có phải có chuyện nguy hiểm gì đó phải đi làm hay không? Đừng có bỏ ta lại a, ta muốn cùng đi. Tử Đồng Bất Hủy nói, đúng vậy, ta cũng muốn đi. Bạch Đầu Tôn Giả cũng vội vàng nói, chỗ kia quả thực vô cùng nguy hiểm, cường giả chúa tể cũng rất khó sống sót. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nhiếp Vân đạo, có cái gì phải nghĩ chứ? Nếu như chủ nhân chết, chúng ta cũng sẽ chết. So với như vậy còn không bằng cùng đi một chút a. Tử Đồng Bất Hủy cười nói. Đúng vậy, ta cũng có loại suy nghĩ này. Bạch Đầu Tôn Giả liên tục gật đầu nói. Được, vậy mọi người cùng nhau đi thôi. Thấy thái độ của hai người kiên quyết, Nhiếp Vân cũng không nói thêm nữa. Bàn tay khẽ động một cái, hỗn độn Tĩnh Tâm Bình lập tức bay ra. Nó xoay tít một cái, miệng bình chỉ rõ về một phương hướng. Phương hướng mệnh bình chỉ ở ngay phía trên Kiền Huyết Hoàng Thành, mấy người đều là cấp bậc chúa tể, siêu cấp cường giả gần cấp bậc chúa tể, tốc độ cả đám đều rất nhanh, một lát sau đã tiến vào hỗn độn Hải Dương. Hỗn độn Hải Dương vô biên vô hạn, cho dù là dùng thực lực của Nhiếp Vân bây giờ cũng không thấy được tận cùng. Nghe nói trước kia có một vị chúa tể, muốn thử tìm kiếm biên giới của nó. Thế nhưng hắn đã phi hành 10 ức năm ở trong đại dương, kết quả tình huống vẫn giống như trước mắt vậy, không có phát hiện ra có sự khác biệt nào. hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo đường cũ trở về. Mặc dù không tìm được biên giới, thế nhưng cũng đã chứng minh được sự bao la rộng lớn của hỗn độn Hải Dương. Cường giả chúa tể muốn bay qua toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng chỉ tốn có vài ngày, phi hành 10 ước năm mà cũng không có tìm được tận cùng. Trình độ khổng lồ của hỗn độn Hải Dương căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể suy đoán. Đứng ở trong đại dương, nhìn sương mù dày đặc giống như sôi trào trong đại dương, trong lòng mọi người không khỏi kính sợ. Cho dù bọn họ là chúa tể, thế nhưng đối mặt với hỗn độn Hải Dương mênh mông cũng chỉ là một viên sỏi trong biển, cái gì cũng không phải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2414, Thế giới đặc thù. 1. Ông tiến vào đại dương, đi về phía trước được một hồi thì miệng bình vang vọng một tiếng rồi ngừng lại, chỉ rõ về một chỗ. Nơi này không có gì a. Nhìn kỹ một vòng, thấy chỗ này ngoại trừ sương mù, khí tức hỗn độn ra cũng không có nhìn thấy cái gì. Nhiếp Vân vô cùng kỳ quái nói một câu. Ta cũng không nhìn ra có cái gì. Tiêu Diêu Tiên cũng nhìn kỹ một vòng, lại lắc đầu một cái. Phương hướng mà miệng bình chỉ tầm mắt thông suốt, ngay cả bẫy dập không gian cũng không có. Chẳng lẽ chỗ này có điểm cổ quái gì hay sao? Hỗn độn tĩnh tâm bình cũng không trả lời nghi hoặc của hai người mà là bay thẳng về phía trước. Bay đến phía trước thì đột nhiên nhoáng một cái đã biến mất ở trước mặt mọi người. Ồ, đám người Nhiếp Vân sửng sốt không thôi. Tinh thần của bọn họ theo sát hỗn độn tĩnh tâm bình, thế nhưng cũng không có phát hiện ra nó mất tích như thế nào. Trong đám người bọn họ có 4 vị cường giả chúa tể, 2 vị bán bộ chúa tể đại tam trọng, 12 con mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào lại cứ như vậy mà mất tích. Quả thực không thể tưởng tượng được nổi. Đây là pháp bảo của ngươi, ngươi biết nó đi nơi nào rồi hay không? Tiêu Diêu Tiên nhìn qua rồi hỏi. Hỗn độn tĩnh tâm bình là bảo bối mà Nhiếp Vân đã luyện hóa, vô luận đến bất kỳ nơi nào cũng có tinh thần của hắn liên lạc được. Không biết, ngay cả ta cũng không thể cảm ứng được, dường như đã mất tích. Nhiếp Vân lắc đầu nói, mặc dù món pháp bảo này là vật mà hắn luyện hóa, thế nhưng lần này mất tích lại giống như tiến vào một thế giới khác vậy, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn. Tình huống như vậy cũng giống như đem pháp bảo của người khác thu vào nạp vật thế giới vậy. Cho dù bên trong có khí tức linh hồn của ngươi thì cũng không có chút cảm ứng nào cả. Ngay cả ngươi cũng không cảm ứng được. Sắc mặt Tiêu Diêu Tiên có chút ngưng trọng. Chặt đứt dấu vết linh hồn, chuyện này không khỏi quá là quỷ dị. Chủ nhân, có thể chặt đứt liên lạc tinh thần. Như vậy chỗ này phải là một tiểu thế giới đã bị luyện hóa. Vạn nhất thế giới này có chủ nhân, một khi chúng ta đi vào, nhất định sẽ bị giết chết hết. Phù Ám Chiều kiến thức rộng, hắn vô cùng lo lắng nói. Có thể chặt đứt liên lạc linh hồn, phía trước nhất định sẽ có một tiểu thế giới bị người ta luyện hóa. Tùy tiện tiến vào loại địa phương như thế này, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Phù Ám Chiều nói không sai, nếu như quả thật là tiểu thế giới đã người ta luyện hóa, trừ phi có năng lực phá thế giới, nếu không trực tiếp đi vào, tương đương với tiến vào nhà tù. Cho dù chúng ta có là chúa tể thì cũng rất khó mà trốn ra được. Tiêu Diêu Tiên nhíu mày, gật đầu đáp. Lúc này hắn không còn vẻ tiêu dao, ham rượu quên mạng trước đó, mà ngược lại còn mang theo vẻ thận trọng không nói nên lời. Tiểu thế giới bị người ta luyện hóa làm sao lại có thể trôi lơ lửng ở trong hỗn độn đại dương chứ? Thậm chí khiến cho chúa tể mạnh mẽ như chúng ta cũng không nhìn thấy được. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu một cái. Tiểu thế giới bị người ta luyện hóa trên cơ bản cũng dung nhập vào pháp bảo hoặc là trong thân thể, giống như nạp vật thế giới vậy. Nó ở bên trong đan điền của hắn. Lại nói, dù vậy thì thế giới này cũng phải có hình, từ bên ngoài có thể thấy được. Thế nhưng bây giờ hỗn độn tĩnh tâm bình đột nhiên mất đi tung tích. Mặc dù biết rõ rơi vào một cái thế giới khác, thế nhưng lại vô cùng quỷ dị, hoàn toàn khác với nhận thức bình thường của mọi người. Đừng có nghĩ nhiều như vậy, cho dù nguy hiểm thì ta cũng muốn đi vào. Nhiếp Vân bước lên phía trước một bước. A Dục Vương ban bố phủ lệnh Phụng Thiên, thời gian của hắn vốn đã không nhiều, mặc dù biết rõ phía trước nguy hiểm thì hắn cũng không thể lui về phía sau. Siêu, vừa mới đi tới nơi mà hỗn độn tĩnh tâm bình biến mất thì Nhiếp Vân lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Chủ nhân cũng đã biến mất, làm sao bây giờ? Bạch đầu tôn giả thấy Nhiếp Vân cũng đã biến mất không còn tung tích, khí tức cũng đã không còn cảm giác được. Hắn nhìn về phía phù ám triều. Nhiếp Vân rời đi, lãnh tụ của mọi người chính là vị tân tấn chúa tể này. Đi theo qua, nếu như quả thật gặp nguy hiểm, cũng có thể giúp đỡ chủ nhân một chút. Phù ám triều gật đầu một cái, cũng đi về phía trước. Ngay sau đó lập tức giống như hỗn độn tĩnh tâm bình và Nhiếp Vân vậy, trong nháy mắt đã mất tích. Chờ ta một chút. Đám người tử đồng bất hủy, Đoạn Diệt vội vàng đi theo. Ai, người này năng lực khiến cho người đi theo hắn không chút sợ hãi sinh tử. Ta cũng đi qua theo vậy. Thấy mấy người này chen lấn xông tới, Tiêu Diêu Tiên nhớ tới các loại đặc thù của Nhiếp Vân, hắn không nhịn được lắc đầu. Nhiếp Vân này mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng lại có một loại khí chất lãnh tụ đặc thù, có thể khiến cho người bên cạnh hắn không kể sinh tử vì hắn. Mặc dù cảm khái, thế nhưng Tiêu Diêu Tiên cũng biết đây cũng không phải là khí chất, mà là một loại tín nhiệm và dựa vào. Nếu như hôm nay Tiêu Diêu Tiên hắn xảy ra chuyện gì, gặp phải nguy hiểm gì thì nhất định Nhiếp Vân cũng sẽ không kể sinh tử mà xông vào. Chính là bởi vì loại thái độ này cho nên mới có thể làm cho người bên cạnh hắn ngưng tụ thành một, không chút sợ hãi. Cảm giác choáng váng qua đi, Nhiếp Vân mở mắt ra. Thứ xuất hiện ở trước mắt hắn quả nhiên là một tiểu thế giới. Bất quá hoàn toàn khác với những tiểu thế giới trước kia hắn đã gặp, tràn ngập vẻ lạnh lẽo, tựa như tiến vào một thế giới vắng lặng vậy. Đây chính là nơi ngươi trốn ra. Nhìn chung quanh một cái, Nhiếp Vân lại nhìn về phía hỗn độn tĩnh tâm bình. Đúng vậy, cho ta vào nạp vật thế giới. Nếu như có cái gì không hiểu có thể trực tiếp đưa tin cho ta. Ta sẽ trả lời ngươi. Ta không muốn... đi vào bên trong. Ý niệm của tĩnh tâm truyền tới. Xem ra nàng có kiêng kỵ rất sâu đối với chỗ này. Được. Thấy nàng không muốn đi vào, Nhiếp Vân cũng không có nói nhiều mà nhẹ nhàng chộp một chảo thu nàng vào trong nạp vật thế giới. Lúc này hắn mới tiếp tục nhìn về phía trước. Thế giới này không chỉ vắng lặng mà còn khiến cho người ta có một loại cảm giác tĩnh mịch. Loại cảm giác này so với thế giới cũ nát bên cạnh thiên địa lục đạo lúc trước còn đáng sợ hơn. Cho dù dùng tu vi của Nhiếp Vân bây giờ cũng âm thầm rung động trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2415, thế giới đặc thù 2. Dường như nơi này không phải là một thế giới, mà là một ngôi mộ vậy. Nơi này thật là vắng lặng. Trong lúc đang cẩn thận quan sát thì sau lưng liên tiếp vang lên tiếng xé gió, đám người Tiêu Diêu Tiên cũng đã đi vào. Bầu không khí vắng lặng ở nơi này đối với chúa tể cũng có ảnh hưởng. Tử đồng bất hủy, bạch đầu tôn giả, thực lực các ngươi thấp, đừng phản kháng, ta thu các ngươi vào một chỗ trước. Thấy mọi người cũng đã tới, Nhiếp Vân đưa tay thu hai người tử đồng bất hủy và bạch đầu tôn giả vào trong nạp vật thế giới. Bọn họ còn không có đạt tới cấp bậc chúa tể, ở loại địa phương như thế này, không nói tới thân trong tình cảnh nguy hiểm mà còn không có tác dụng gì. Không bằng thu bọn họ về trước. Thu hai người đi, Nhiếp Vân lại nói một tiếng. Nếu như Kiền Huyết Hoàng đế ở nơi này, bằng vào thực lực của hắn nhất định cũng không dám xâm nhập vào sâu. Nhất định đang ở gần đây, mọi người cẩn thận tìm một chút, nhất định có thể tìm được hắn. Kiền Huyết Hoàng đế cũng chỉ là bán bộ chúa tể đại tam trọng, cho dù có thần binh phòng ngự chúa tể thì cũng không dám xâm nhập vào sâu quá mức, rất có thể đang ở gần đây. Nếu như hắn đã có thể đi vào nơi này, như vậy bắt đối phương lại cũng sẽ có được một ít tin tức hữu dụng. Được. Mọi người gật đầu một cái, đồng thời chậm rãi đi về phía trước. Thế giới này càng đi về phía trước, bầu không khí vắng lặng càng nặng, từng đoàn hắc khí không ngừng chui vào trong đầu, làm cho trong lòng người ta trầm thấp, sinh ra vẻ bi thương. Đám người Nhiếp Vân là chúa tể. Tuệ kiếm vung động chém một cái là có thể chém hết những cảm giác mặt trái này. Ánh mắt trong suốt, mang vẻ trí tuệ. Nơi này phải giống như thần chi di tích của Tà Nguyệt Chí Tôn vực vậy. cũng là một cổ chiến trường. Bất quá, hẳn không phải là nơi chiến đấu, mà là nơi chôn cất thi thể. Nếu không, không thể nào có cảm giác tĩnh mịch mãnh liệt như vậy được. Tiêu Diêu Tiên nhìn một hồi, nói, chôn cất thi thể, loại thi thể gì mới có thể khiến cho người ta có loại cảm giác này chứ? Nhiếp Vân kỳ quái hỏi. Tu Vi đạt tới cấp bậc chúa tể đã là vạn tà bất xâm, rốt cuộc là loại thi thể gì mà ngay cả cường giả như bọn họ cũng có thể bị xâm nhập? Chuyện này ta cũng không biết, bất quá, những người đã chết này nhất định có thực lực không thua kém gì Kiền Huyết Hoàng Đế, thậm chí không thua kém chúng ta. Tiêu Diêu Tiên sắc mặt ngưng trọng nói, không thua kém chúng ta, chẳng lẽ là chúa tể? Phù Ám Triều sửng sốt một chút, rõ ràng có chút không dám tin. Hắn lời còn chưa nói hết lời, Nhiếp Vân cũng đang có chút nghi ngờ thì đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu thảm vang lên, giống như phía trước có người gặp nạn vậy. Ồ, trong lòng Nhiếp Vân chấn động, vội vàng nhìn chung quanh một cái. Hắn phát hiện bốn người bọn họ đều quanh mình, cũng không có người nào mất tích. Lúc này vẻ mặt hắn mới trở nên ngưng trọng. Phía trước có người, mọi người cẩn thận. Nói xong thân thể hắn tựa như một đạo tật phong, bay thẳng về phía trước. Vừa đi về phía trước, Nhiếp Vân vừa đem khí tức trên người thu lại. Một lát sau, một nơi khí tức lạnh lẽo vô cùng xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Là Kiền Huyết Hoàng Đế. Theo phương hướng thanh âm vang lên nhìn qua, ngay sau đó bọn hắn đã thấy một bóng người đang điên cuồng gào thét, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ ngầu, dường như đã gặp phải chuyện đáng sợ gì đó. Nhiếp Vân cũng không đi về phía trước mà trước tiên nhìn trái phải một vòng, lại phát hiện ra chung quanh Kiền Huyết Hoàng Đế này không có lấy một nửa cái bóng người. Người này nổi điên làm gì vậy? Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta tới, cho nên cố ý làm bộ hấp dẫn chúng ta đi qua đó? Đám người Phù Ám Triều và Tiêu Diêu Tiên đi theo tới nơi, thấy một màn trước mắt, bọn hắn không khỏi cau mày nói. Chỗ này vốn đã khí lạnh ngập tràn, đừng đừng là Kiền Huyết Hoàng Đế lại nổi điên ở chỗ này, khó trách khiến cho người ta cảm thấy quái dị. Không giống, dường như đã bị linh hồn công kích, hoặc là chính là đã rơi vào ảo cảnh. Tiêu Diêu Tiên không võ đoán giống như đám người Phù Ám Triều, hắn nhìn một hồi, có chút nghi ngờ nói, linh hồn công kích, trên người Kiền Huyết Hoàng Đế dường như có đang lúc thần binh phòng ngự chúa tể A, có công hiệu chiếu cố, phòng ngự linh hồn, phòng ngự vô địch, làm sao lại bị công kích chứ? Đoạn Diệt Đạo, hắn nói những lời này cũng chính là điểm khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Kiền Huyết Hoàng Đế có thần binh phòng ngự chúa tể, cường đại vô cùng, thậm chí còn có thể chiếu cố phòng ngự linh hồn. Chúa tể muốn công kích linh hồn của hắn cũng không thể làm gì, làm sao lại biến thành bộ dáng này chứ? Nhưng mà Kiền Huyết Hoàng Đế bây giờ, hai mắt đỏ thẫm, rất rõ ràng cho thấy đã bị linh hồn công kích, sắp tới trạng thái không kiên trì nổi. Ngay cả thần binh phòng ngự chúa tể cũng không đỡ được. Rốt cuộc là người nào đã phát ra công kích? Mau nhìn, chỗ gò núi kia sao lại giống như một cổ thi thể vậy? Đột nhiên, Đoạn Diệp chỉ về phía trước rồi nói. Ồ, thuận theo ngón tay của hắn nhìn, con ngươi Nhiếp Vân chợt co rụt lại. Cách đó không xa có một gò núi to lớn, mới ban đầu mọi người mới đến cho nên cũng không chú ý, còn tưởng rằng là đặc thù của địa hình. Thế nhưng Đoạn Diệp vừa nhắc như vậy, bọn hắn lập tức nhìn rõ, quả nhiên là một cổ thi thể. Chẳng qua là cổ thi thể này có đầu quá lớn, phủ đầy bụi bặm, mọi người lại đi dọc theo mặt đất, cho nên từ phía xa nhìn lại còn tưởng rằng là một cái gò núi. Thi thể như gò núi, lại thêm Kiền Huyết Hoàng Đế đang nổi điên, vô luận từ điểm nào, cũng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Không phải là một cổ thi thể, gò núi bên kia dường như cũng là thi thể. Được đối phương nhắc nhở, Phù Ám Triều cũng nhìn thấu sự kỳ quái ở nơi này, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi chỉ về phương xa. Phía xa xa có vô số gò núi liên miên chập chờn hiện lên ở trong mắt mọi người, quả nhiên đều giống như gò núi trước mắt này vậy, đều là thi thể. Những thi thể này nguy nga cao lớn, mỗi một cỗ đều giống như gò núi vậy, không biết đã chết bao nhiêu năm, lẳng lặng nằm yên trên mặt đất, yên tĩnh giống như nham thạch vậy. Là thi thể cổ quái mà thập tuyệt cổ địa cũng có. Hai nắm tay của Nhiếp Vân siết chặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2416. Gặp lại thi thể cổ quái, hắn đã nhận ra những thi thể cổ to lớn này không phải là thứ gì mới lạ, giống như đúc thứ cùng ban đầu hắn nhìn thấy ở thập tuyệt cổ địa. Đối với những cổ thi này, trong lòng Nhiếp Vân có kiêng kỵ nồng đậm. Mặc dù bây giờ hắn đã đạt tới cấp bậc chúa tể, thế nhưng cũng không nghĩ ra những thi thể này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể sống lại được. Loại thi thể này giống như ký sinh sống như vậy, khiến cho người ta sợ hãi nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa những đạo hắc tuyến xâm nhập kia, chỉ cần nghĩ tới một chút cũng đã khiến cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Nghĩ tới những thứ này, lại cẩn thận nhìn qua Kiền Huyết Hoàng Đế. Quả nhiên hắn nhìn thấy chung quanh thân thể của đối phương bị một đoàn hắc vụ xâm nhập. Những hắc vụ nhàn nhạt này không ngừng xâm nhập vào trong đầu của đối phương, dường như muốn hoàn toàn thôn phệ đối phương vậy. Ta đã biết rồi, nhất định là Kiền Huyết Hoàng Đế trong lúc vô tình đi tới nơi này, bị thi thể tính toán, lại bị loại hắc tuyến này xâm nhập, cho nên cho dù có thần binh phòng ngự chúa tể thì cũng không có tác dụng. Nhìn thấy những thứ này, nhận ra cổ thi trước mắt giống như thứ ở trong thập tuyệt cổ địa, Nhiếp Vân sao lại không rõ có chuyện gì xảy ra chứ? Các ngươi đợi ở chỗ này, đừng động. Cho dù ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng đừng có đi ra ngoài. Vẻ mặt ngưng trọng, hắn phân phó mọi người một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Diêu Tiên nghe ra được vẻ không tầm thường cho nên lập tức nhướng mày hỏi. Những thi thể này có chút cổ quái, sẽ xâm nhập vào trong đầu người ta. Hơn nữa còn giống như ký sinh trùng vậy, đoạt xá. Cường giả chúa tể cũng sẽ không đỡ nổi. Trước kia ta đã gặp qua. Ta qua thử một chút, nếu như ta không có biện pháp chạy trốn, các ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Nhiếp Vân có chút ngưng trọng. Chuyện này này, nghe thấy thứ ký sinh trùng này không ngờ lại biết đoạt xá, vẻ mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Chẳng lẽ những tin đồn kia đều là thật? Sắc mặt Tiêu Diêu Tiên thoáng một cái đã trở nên vô cùng khó coi. Tin đồn gì? Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Nhiếp Vân hỏi, vẫn nên không nói tới thì hơn, dính dáng tới cường giả phong vương, ai biết sẽ có tai ương. Tiêu Diêu Tiên lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt của hắn, cũng đã biết rõ hắn không muốn nói ra chuyện mình biết. Chờ tới lúc ngươi muốn lúc nói thì hãy nói đi, ta đi trước, ta sợ chậm trễ thì Kiền Huyết Hoàng Đế không nhịn được. Thấy đối phương không muốn nói, Nhiếp Vân cũng lười hỏi nhiều. Thân thể búng một cái đã bay ra, thân thể giống như một mũi tên bắn ra. Siêu, trong bầu trời mang theo tiếng xé gió, một mũi tên đen nhánh bắn thẳng tới một cổ thi thể gần nhất. Có kinh nghiệm giết chết thi thể lần trước, Nhiếp Vân biết nếu như tùy tiện xông tới giao phong với cổ ý thức kia là chuyện vô cùng không sáng suốt, cho nên phương pháp duy nhất là hủy diệt thi thể. Thi thể bị hủy diệt, ý thức trong thân thể không có ở đây. Vật này sẽ không có cách nào đả thương người khác được nữa. Phanh phanh. Hắn vừa mới xuất hiện đã lập tức đưa tới sự chú ý của hắc vụ. Thấy hắn dương cung bắn thẳng đến thi thể, tất cả đều phát ra thanh âm kinh hoàng. Trong phút chốc đã có vô số bóng đen chợt vọt về phía hắn. Ông. Mũi tên trên không trung dường như đã bị cái gì đó ô nhiễm. Trong nháy mắt đã trở nên đen nhánh, rơi xuống mặt đất. Phanh phanh. Ô nhiễm hoàn toàn được mũi tên, hắc vụ tiếp tục vọt tới phía trước, nhìn như không có chút ý thức nào, thế nhưng lại giống như dây leo nhỏ vậy, trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong đầu của hắn. Trong đầu đột nhiên có một bóng người đen nhánh xuất hiện, lạnh nhạt giống như quỷ mị vậy. Lúc này người này thét lên một tiếng chói tai quỷ dị, Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy linh hồn đạt tới cấp bậc viên mãn, thoáng cái đã xuất hiện vết rách, giống như lần trước vậy. Cho dù thực lực của hắn so với trước kia đã tăng lên rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không ngăn được công kích của đối phương. Tuệ kiếm, chém. Nhiếp Vân biết lúc này không phải là lúc sợ hãi. Tuệ kiếm trong đầu sinh ra, lăng không chém ra một cái. Ầm ầm, lực lượng xâm nhập vào trong đầu thoáng cái đã bị chém ra bên ngoài. Hai hàng lông mày của hắn nhướng lên. Lại lần nữa dương cung bắn ra, lần này khá với vừa rồi. Phía trên trường cung có 3 mũi tên, đồng thời thiên tâm đằng ở trên cánh tay hắn cũng lan tràn ra. Một người trong nháy mắt thi triển ra lực lượng của hai đại chúa tể. Răng rắc, lực lượng cường đại khiến cho tiểu thế giới này có chút không chịu nổi. Phía trên mũi tên xuất hiện không gian sụp đổ đen kít. Ngón tay hắn buông lỏng một chút, miệng quát một tiếng, mũi tên lần nữa bắn tới chỗ thi thể. Siêu siêu siêu. Bóng đen quấy nhiễu Nhiếp Vân không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy mà đối phương đã thoát khỏi mình dây dưa, còn lần nữa bắn ra mũi tên, hơn nữa uy lực lại cường đại như vậy. Hắn lần nữa phát ra thanh âm sợ hãi, rời khỏi Nhiếp Vân, bắn về phía mũi tên của Nhiếp Vân. Bóng đen có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi theo được, nhẹ nhàng đụng một cái, mũi tên trên không trung lại lập tức giống như vừa vậy, hoàn toàn bị ô nhiễm. Rơi xuống mặt đất, mũi tên thần binh chúa tể không ngờ ngay cả một cái cũng không đỡ được. Đoàn bóng đen này rõ ràng so với thứ bên trong thập tuyệt cổ địa còn cường đại hơn. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì có nhiều thi thể, mà trong thập tuyệt cổ địa chỉ có một thi thể. Bởi vì nơi này có nhiều như vậy cho nên nhất định càng đáng sợ hơn. Chết! Dường như đã sớm đoán ra bóng đen có thể làm ô nhiễm mũi tên mình bắn ra. Cổ tay của Nhiếp Vân khẽ lật một cái, trường cung tiến vào trong nạp vật thế giới, kỳ hư kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo kiếm mang lập tức bắn thẳng về phía trước. Nhất kiếm lăng vân, tuyệt chiêu mạnh nhất liên nguyệt kiếm, kiếm mang như luyện, bổ thẳng tắp về phía thi thể ở phía trước, mang theo tính công kích cường đại, cuốn sạch phong vân. Lúc này thi triển ra chiêu này so với lúc trước chiến đấu với kiền huyết lão tổ càng thêm cường đại, phối hợp với lực lượng cấp bậc chúa tể cường đại của hắn, vừa mới xuất hiện thì toàn bộ tiểu thế giới cũng sắp không chịu nổi, dường như tùy thời sẽ bị sụp đổ vậy. Ken két, bóng đen có thể ngăn cản mũi tên thật thể, thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản phong mang từ kiếm của hắn. Bóng đen phát ra tiếng kêu sắc bén chói tai, cũng không ngăn cản được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2417, A Dục Vương lại xuất hiện. Thượng, một, ầm. Kiếm mang đánh vào thi thể to lớn trước mắt, một tiếng nổ ầm ầm ầm vang vọng, thi thể này lập tức nổ tung. Những hắc vụ này cho dù quỷ dị, thế nhưng những thi thể này lại không có biện pháp chiến đấu, rất dễ dàng bị đánh chết. Nếu không, bằng vào thực lực ban đầu của Nhiếp Vân cũng không thể nào rời đi được. Đi, một chiêu đánh tan thi thể to lớn ở gần kia, thấy những thi thể khác lại hội tụ ra nhiều hắc vụ hơn, Nhiếp Vân biết đây không phải là lúc nói nhiều. Bàn tay chợt chộp một chảo, nắm lấy kiền huyết hoàng đế, nhanh chóng thối lui về phía sau. Mặc dù kiền huyết hoàng đế là bán bộ chúa tể đại tam trọng, thực lực không kém, thế nhưng bây giờ linh hồn bị xâm nhập, thần trí đang không rõ, nào có thể chống đỡ được chứ. Chỉ một chộp đã bị hắn hoàn toàn bao phủ. Tiêu Diêu Tiên, Phù Ám Triều, Đoạn Diệt, đi mau, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thấy những thi thể này, Nhiếp Vân đã biết rõ vì sao Hỗn Độn Tĩnh Tâm Bình lại sợ hãi. Lúc này hắn nào dám do dự, miệng thét dài một tiếng, phóng thẳng về phía mình đi đây trước đó trốn. Mặc dù đám người Tiêu Diêu Tiên không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn thấy Nhiếp Vân liên tục bắn vài mũi tên, lại không dừng lại chút nào thì bọn hắn cũng đã biết nguy hiểm ở trước mắt. Cả đám không nói nhiều lời, đồng thời đứng dậy mà chạy trốn, cũng phóng thẳng về phía bọn hắn đã đi vào. Mấy người bọn hắn đều là cường giả chúa tể, một khi hợp lại, cho dù gặp phải hơn 10 vị chúa tể cũng dám đánh một trận. Thế nhưng bây giờ lại xoay người chạy trốn, nếu truy hệ nở này truyền đi tuyệt đối sẽ không có người nào tin tưởng. Thật là quỷ dị. Diễm Hỏa ngăn cản. Biết lúc này không phải là lúc để giải thích cặn kẽ, Nhiếp Vân ở phía sau nhất, bàn tay chợt chộp một chảo về phía sau, một đoàn hỏa diễm nóng bỏng từ trong lòng bàn tay hắn phun ra ngoài, tạo thành một mảnh biển lửa đỏ thẫm. Mặc dù Diễm Hỏa không có cách nào thiêu cháy những hắc vụ này sạch sẽ, thế nhưng lại có thể ngăn cản được bọn chúng, khiến cho tốc độ tiến lên của bọn chúng bị giảm bớt. Xèo xèo xèo xèo. Quả nhiên, bị vách tường hỏa diễm ngăn cản, những hắc vụ này dừng lại một chút, phát ra tiếng kêu to tức giận. Đi, đám người Nhiếp Vân nhân cơ hội nhanh chóng đi về phía trước. Trong nháy mắt đã đi tới nơi. tiến vào trước đó. Nhiếp Vân, chuyện gì xảy ra? Thấy Hắc Vũ sau lưng cũng không đuổi theo, Tiêu Diêu Tiên hỏi. Đừng để ý nhiều như vậy, đi ra ngoài trước rồi lại nói. Biết nếu như tiếp tục đợi ở nơi này, rất có thể đối phương sẽ tiếp tục đuổi tới. Nhiếp Vân không có thời gian giải thích. Tay cầm Kiền Huyết Hoàng Đế, lại tung người lên rồi xông ra ngoài. Thân thể nhoáng một cái đã lần nữa trở lại Hỗn Độn Hải Dương. Mặc dù tiểu thế giới này có chút quỷ dị, thế nhưng chỉ cần tìm được địa điểm chính xác, muốn ra vào vô cùng đơn giản. Ban đầu Hỗn Độn Tĩnh Tâm Bình cũng như vậy mà trốn ra được khỏi nơi này. Siêu siêu, đám người Tiêu Diêu Tiên sau đó cũng trốn thoát. Lần nữa nhìn thấy Hỗn Độn Hải Dương, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Tiêu Diêu Tiên cười khổ một trận. Nhiếp Vân Chúa Tể không sợ trời, không sợ đất, ngay cả cường giả Phong Vương cũng dám trực diện đối mặt. Thế nhưng bây giờ lại sợ thành như vậy, quả thực khiến cho ta mở rộng tầm mắt a. Ách, nghe thấy hắn nói như vậy, không chỉ có Nhiếp Vân, trên mặt tất cả mọi người ít nhiều vẫn có chút không được tự nhiên. Bọn họ đều là Chúa Tể, là đại nhân vật, ở trong tam giới chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể dẫn tới động đất. Thế nhưng bây giờ ngay cả gặp phải thứ gì cũng không biết mà lại trốn nhanh như vậy. Thậm chí còn sợ không trốn thoát được. Nếu như chuyện này đi quả thực quá mất mặt. Nhất là Nhiếp Vân, lúc trước đối mặt với cường giả Phong Vương cũng có thể bình tĩnh nói chuyện. Dám đối mặt trực diện. Thế nhưng bây giờ so với bọn hắn còn trốn nhanh hơn. Chuyện này khiến cho người ta không thể tin được. Chủ nhân, những hắc vụ kia rốt cuộc là cái gì? Thần binh Chúa Tể mà người bắn ra làm sao lại trực tiếp biến thành màu đen, mất đi tác dụng như vậy? Phù Ám Chiều không nhịn được mà hỏi. Ta cũng không biết, bất quá, nếu như một mực đợi ở đó, rất nhanh sẽ giống như Kiền Huyết Hoàng. Đế vậy, mất đi ý thức của mình, trong lòng Nhiếp Vân lúc này vẫn còn sợ hãi. Cũng không phải là hắn cố ý nói quá lên, nếu như không phải mới vừa rồi chạy nhanh. Một khi bị những hắc vụ kia dây dưa vào, sợ rằng sẽ mất mạng ở nơi đó. Ngay cả thần binh phòng ngự Chúa Tể phòng ngự linh hồn cũng không thể chống đỡ. Hắn không tin mình có thể kiên trì được quá lâu. Lợi hại như vậy sao? Mọi người cũng hít sâu một ngụm hơi lạnh. Trong bọn họ, thực lực của Nhiếp Vân mạnh nhất, ngay cả hắn vẻ mặt cũng ngưng trọng như vậy. Đủ để thấy những hắc vụ kia đáng sợ ra sao. Trước tiên hỏi hắn một chút đi. Rời khỏi không gian kia cũng coi như đã an toàn. Nhiếp Vân nhìn về phía Kiền Huyết Hoàng Đế đã bị hắn bắt được. Thi thể diệt vong. Lúc này đạo hắc khí tấn công Kiền Huyết Hoàng Đế kia đã biến mất. Cả người đã khôi phục như cũ. Khi thấy bản thân rơi vào trong tay Nhiếp Vân, trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao có thể tìm được ta? Cái này, chuyện này không thể nào. Hắn không nghĩ tới, ẩn núp kỹ như vậy mà còn bị tìm được. Vị trí này là lão tổ nói với hắn. Sau khi trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn vực, nhớ tới Nhiếp Vân có thể trở lại báo thù Hờ Cô nên hắn mới tới nơi này. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ ra ngoài, thông qua lưu ảnh thạch bích truyền ra tin tức. Vốn là trốn ở chỗ này vô cùng an toàn, cho dù Chúa Tể cũng bị tất đã tìm được. Thế nhưng dưới lòng hiếu kỳ, lại không có nghe chuyện ban đầu lão tổ có nói cho nên hắn mới đi thêm mấy bước vào phía trong, kết quả thiếu chút nữa lại chết ở bên trong. Có phải ngươi đã biết nội dung của Hỗn Độn Vương phù lệnh trước hay không? Hơn nữa còn đem chuyện của ta trước nói cho A Dục Vương biết. Không để ý tới hắn đang ngạc nhiên, Nhiếp Vân hừ lạnh nói. Rơi vào trong tay của ngươi ta cũng biết chắc trốn không thoát. Không sai, là ta nói cho A Dục Vương biết. Không hổ là nhân vật kiêu hùng, mặc dù Kiền Huyết Hoàng Đế có chút sợ hãi, thế nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, lại lần nữa trở nên trầm ổn xuống, không có chút hốt hoảng. Vi chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2418, A Dục Vương lại xuất hiện, thượng, hai, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, dường như đã định liệu trước, trong lòng đã có chủ ý gì đó. Làm sao ngươi có thể biết trước nội dung của Hỗn Độn Vương phù lệnh? Nghe thấy hắn thừa nhận, không chỉ Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái mà ngay cả Tiêu Diêu Tiên cũng vô cùng nghi hoặc. Hỗn độn vương phù lệnh đặt ở nơi trung tâm nhất trong chiến trường tam giới. Bên trong tam giới ma bàn, trước khi không có mở ra tam giới ma bàn, làm sao có thể biết trước được? Tại sao biết trước nội dung hỗn độn vương phù lệnh hay sao? Ha ha, bởi vì ta đã lấy được vương phù lệnh từ trước rồi. Kiền huyết hoàng đế nói, ngươi lấy được vương phù lệnh trước. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ngươi bớt ở chỗ này nói nhảm đi. Hỗn độn vương phù lệnh không phải giấu ở bên trong tam giới ma bàn sao? Làm sao ngươi có thể lấy được chứ? Phù ám triều quát lớn. Hắc hắc, muốn ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nhiếp vân, ngươi thả ta đi. Hơn nữa đồng ý sau này sẽ không tới tìm ta gây phiền toái. Như vậy ta sẽ đem toàn bộ chuyện ta biết nói cho ngươi. Hai mắt kiền huyết hoàng đế xoay chuyển, lại nhìn về phía Nhiếp Vân. Hắn biết trong đám người này, người thiếu niên trước mắt này là mới là hạch tâm chân chính. Chỉ cần hắn đồng ý, người khác nhất định không thể nói gì. Suy nghĩ của ngươi rất ngây thơ, ngươi không nói. Ta có thể luyện hồn, đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Đương nhiên khi đó nhất định sẽ biết gì nói nấy. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, người này lấy được hỗn độn vương phù lệnh trước thời hạn, tìm được A Dục Vương, thiếu chút nữa khiến cho hắn chết, làm sao hắn có thể bỏ qua cho đối phương được chứ? Luyện hồn, Nhiếp Vân, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ta dễ ức hiếp, mặc cho ngươi làm thịt đó chứ? Đột nhiên kiền huyết hoàng đế nở nụ cười, ồ, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp sao? Nhiếp Vân hừ lạnh, đương nhiên là có. Nếu như các ngươi biết ta lấy được hỗn độn vương phù lệnh, hơn nữa hoàn thành nội dung phía trên, tìm được A Dục Vương thì cũng nên biết, hắn sẽ giúp ta hoàn thành một chuyện. Nếu như chuyện này là khiến cho ngươi bị giết, ta tin rằng A Dục Vương rất thích tiếp nhận đề nghị này a. Vẻ mặt kiền huyết hoàng đế đắc ý nói, ồ, nghe hắn nói như vậy, lúc này mọi người mới nhớ tới nội dung hỗn độn vương phù lệnh thay đổi. Cũng không phải là cường giả phong vương nhàm chán, mà là có người đã hoàn thành nhiệm vụ. Đối với người hoàn thành nhiệm vụ trên hỗn độn vương phù lệnh, cường giả phong vương sẽ thiếu nợ một nhân tình, thỏa mãn vô điều kiện một chuyện của đối phương. Nếu như ngươi này thực sự muốn phần nhân tình này, là yêu cầu đánh chết Nhiếp Vân, như vậy quả thật khó có thể ngăn cản. Ta đã thu được tất cả tin tức của ngươi. Chỉ cần bóp vỡ cái ngọc bài này là có thể lập tức đem những này truyền cho A Dục Vương. Ta tin rằng, cho dù ta không cần tưởng thưởng nhiệm vụ trước kia thì hắn cũng rất thích thú giết ngươi. Cổ tay kiền huyết hoàng đế khẽ lật một cái. Trong lòng bàn tay hiện lên một cái ngọc bài. Ngọc bài này nhìn qua cũng không bình thường. Có chút tương tự với hỗn độn vương phù lệnh mà hắn nhìn thấy trước đó. Bên trên mang theo sắc thái hỗn độn. Dường như có thể bỏ qua khoảng cách hỗn độn, trực tiếp thông chi cho cường giả hỗn độn phong vương. Thế nào, nếu không muốn chết, thì lập tức hạ hỗn độn thể ngôn, sau này sẽ không tìm ta gây phiền toái. Như vậy giữa hai chúng ta sẽ không ai thiếu nợ ai. Thấy đám người Nhiếp Vân không nói lời nào, kiền huyết hoàng đế nói. Thú vị, thú vị, từng có rất nhiều người đã nói với ta những lời như vậy, dám phách lối ở trước mặt ta. Nhưng bọn họ đều đã chết hết rồi. Nhiếp Vân không giận mà cười. Nghe khẩu khí của ngươi dường như là không đồng ý. Kiền huyết hoàng đế cúi đầu nhìn ngọc bài trong lòng bàn tay, nói, nếu như ta lấy được tin tức không sai, có phải ngươi có một người đệ đệ hay không? Ta cảm thấy hắn mới chính là người thỏa mãn yêu cầu của hỗn độn vương phù lệnh. Ồ, hai mắt Nhiếp Vân híp lại một cái, làm cho A Dục Vương hiểu lầm là hắn, mặc dù sẽ nhận áp lực gấp bội, thế nhưng có thể bảo vệ được đệ đệ. Nếu như để cho đối phương biết Nhiếp Đồng chính là Tu La Vương thì phiền toái sẽ rất lớn. Mặc dù không biết tình huống của đệ đệ rốt cuộc như thế nào, thế nhưng hắn cũng biết đệ đệ đang ở thời kỳ mấu chốt. Bản thân ba đại phong vương cường giả đã có cửu oán với đệ đệ,